cứ kêu đi, để cho tất cả mọi người xem bộ dạng Trương Tổng Giám Đốc cao quý của chúng ta khi bị quấy rối như thế nào. Diệp Lăng Phi nở nụ cười tà ác, xấu xa nói, nói không chừng ngày mai cô có thể lên trang nhất các báo. Nhưng mà đã như thế này tôi càng thêm kiên định quyết tâm muốn hủy diệt tập đoàn Tân Á. Cô cũng biết, một khi chuyện của tôi và cô vỡ lở, Tình Đình sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi sẽ phá hủy tập đoàn của cha cô, làm cho cái tên tập đoàn Tân Á biến mất khỏi thương trường. Anh dám? Trương Lộ Tuyết hai mắt mở trừng trừng, nhưng nàng cũng không dãy giụa nữa. Tay phải của Diệp Lăng Phi luồn xuống dưới váy Trương Lộ Tuyết, lướt dọc theo bắp chân mềm mại mò tới đùi của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết không phản kháng chút nào, nhưng trong mắt nàng đã chảy ra vài giọt lệ. Trương Lộ Tuyết nhắm hai mắt lại, để mặc cho Diệp Lăng Phi làm bậy. Nhưng Diệp Lăng Phi lại thu tay, hắn buông Trương Lộ Tuyết sang một bên, cười nói, Lộ Tuyết, bây giờ tôi đã biết tình cảm của cô với tập đoàn Tân Á sâu đậm đến mức nào rồi. Cô vì tập đoàn Tân Á hy sinh nhiều như vậy, nếu như tôi không yêu Bạch Tình Đình, có lẽ tôi đã làm mọi cách để lấy lòng cô rồi. Nói thật, hiện tại tôi có chút thích cô rồi đấy. Trương Lộ Tuyết mở mắt, căm tức nhìn Diệp Lăng Phi quát lên, tên khốn kiếp này, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì to tát cả, chỉ là muốn biết cô có bao nhiêu tình cảm đối với tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết mục đích thực sự của việc lập tức cải cách tập đoàn Tân Á. Mục đích thực sự? Trương Lộ Tuyết hỏi. Đúng vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Lộ Tuyết, tôi hỏi cô, hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Á có biến động gì không? Trương Lộ Tuyết gật đầu. Nàng bắt đầu bị những lời nói của Diệp Lăng Phi của hấp dẫn, muốn biết mục đích thực sự của Diệp Lăng Phi là cái gì. Thậm chí Trương Lộ Tuyết cũng quên luôn chuyện vừa rồi Diệp Lăng Phi đã sờ mó đùi nàng. Trương Lộ Tuyết nói, giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Á đang giảm xuống, mặc dù biên độ giảm nhỏ, nhưng nếu đối phương không ngừng bán tháo cổ phiếu của tập đoàn Tân Á, rất có thể đến khi phiên giao dịch hôm nay đóng cửa, cổ phiếu của tập đoàn Tân Á sẽ giảm nhiều điểm. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Cho dù cô không ban bố kế hoạch cải cách, giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Á cũng sẽ giảm điểm. Có thể nói sau khi cha cô bị tai nạn giao thông, các nhà đầu tư đã mất đi lòng tin với tập đoàn Tân Á. Cho dù tôi mời Gian David tới, tình huống cũng không khả quan hơn. Diệp Lăng Phi nói, dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm nằm ở tên Tiền Thường Nam. Tôi cho rằng mục đích thực sự của hắn là làm cổ phiếu của tập đoàn Tân Á biến thành mớ giấy lộn, sau đó lại mua vào với số lượng lớn, đạt được mục đích nắm đa số cổ phần của tập đoàn Tân Á. Hắn làm như vậy cũng có thể quay vòng vốn từ thị trường cổ phiếu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tôi cho rằng Tiền Thường Nam nắm trong tay nhiều tin tức bất lợi với tập đoàn Tân Á. Vào thời điểm thích hợp, hắn sẽ tung những tin này ra ngoài. Chúng ta không có cách nào ngăn cản chuyện như vậy phát sinh, vì vậy việc chúng ta có thể làm là tạo ra cho Tiền Thường Nam một cơ hội như vậy để cho hắn thấy đây là thời cơ tốt mà không biết đây chính là một cái bẫy khiến hắn hoàn toàn mất trắng mà trăng thu lại được gì. Trương Lộ Tuyết vẫn nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện, nàng cau mày, cố gắng tiêu hóa những câu nói của Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Trương Lộ Tuyết hỏi, anh nói Tiền Thường Nam sẽ rất nhanh chóng tung ra những tin tức bất lợi với tập đoàn Tân Á, như vậy sẽ làm cho cổ phiếu của tập đoàn Tân Á sụt giá, mà hắn cũng sẽ nhân cơ hội bán tháo cổ phiếu trong tay mình, tới một mức độ nào đó hắn sẽ thu mua cổ phiếu của tập đoàn với giá thấp. Trên lý thuyết thì là như vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, đồng ý với ý kiến của Trương Lộ Tuyết. Chẳng qua là còn có một chuyện nhỏ nữa, đó là khi nào thì Tiền Thường Nam bắt đầu hành động. Xem xét tình huống bây giờ, Tiền Thường Nam có lẽ muốn đem cổ phiếu trong tay hắn bán với giá cao để đổi lấy tài chính. Nếu như chờ hắn tích lũy đủ tài chính, khi đó chúng ta hành động thì đã muộn. Hiện tại tôi muốn khiến Tiền Thường Nam cho rằng thời cơ đã đến. Hắn sẽ vội vã huy động tài chính còn chúng ta có thể có đầy đủ thời gian để phản kích. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Còn nguyên nhân khác, Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, bỗng nhiên nói với Trương Lộ Tuyết, "Lộ Tuyết, tôi hơi khát, lấy cho tôi một chén nước." Trương Lộ Tuyết gấp gáp muốn biết Diệp Lăng Phi nói nguyên nhân khác là cái gì. Bao nhiêu tức giận lúc trước đối với Diệp Lăng Phi đều quên sạch, vội vàng đứng dậy rót một chén nước cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi uống một ngụm nước sau đó lau miệng, tiếp tục nói, nguyên nhân khác chính là ở nội bộ tập đoàn. Nếu như chúng ta cứ để như vậy sẽ tạo thành khủng hoảng tâm lý trong lòng công nhân viên. Loại tâm lý này thật sự không tốt, rất dễ dàng khiến tập đoàn Tân Á chảy máu nhân tài. Cho nên, chúng ta phải lập tức hành động, ít nhất là làm cho mọi người biết tập đoàn chúng ta đang cải cách, để họ không đoán già đoán non nữa, đạt được mục đích ổn định nhân tâm. Diệp Lăng Phi nói chuyện Trương Lộ Tuyết cũng nghe rõ ràng. Giờ phút này, ấn tượng về Diệp Lăng Phi ở trong lòng nàng không còn là hình tượng một tên lưu manh. Trương Lộ Tuyết bắt đầu đánh giá người đàn ông này một lần nữa. Vậy anh cho rằng bây giờ tôi nên làm gì? Trương Lộ Tuyết nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi. Tư thế của Trương Lộ Tuyết biểu lộ, từ bây giờ trong lòng nàng đã chấp nhận Diệp Lăng Phi làm người lãnh đạo, muốn hắn nói nàng phải làm gì. Rất đơn giản, chiều nay mở cuộc họp cổ đông, cứ làm theo gian David là được. Diệp Lăng Phi nói, tôi đã an bài xong xuôi mọi việc, cô có thể yên tâm, tôi cũng không muốn thấy tiền của mình giảm bớt đi đâu. Trương Lộ Tuyết gật đầu, không tranh luận cùng Diệp Lăng Phi mà đứng dậy, nói, tôi lập tức đi chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Ừ, cô đi đi. Diệp Lăng Phi khoát tay nói. Nhìn Trương Lộ Tuyết rời phòng làm việc của mình, Diệp Lăng Phi đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn về những căn nhà cao tầng phía đối diện, trong miệng lẩm bẩm, tiền thường nam, chuyện giữa hai chúng ta cũng nên chấm dứt thôi, ta chán cái trò chơi này rồi, thật buồn quá, bây giờ ngươi chỉ là một con tốt vô dụng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 548, Khả Hân, chúng ta hãy quên quá khứ đi. Tiền thường nam vừa đưa con đến bệnh viện tâm thần để điều trị thì nhận được thông báo buổi chiều tập đoàn Tân Á mở cuộc họp các cổ đông. Tiền thường nam mặc dù không còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn nhưng vẫn là một cổ đông lớn, nhất định phải có mặt ở hội nghị. Tiền thường nam tạm thời gác chuyện của con mình sang một bên, lái xe tới tập đoàn Tân Á. Trên đường đi, Tiền thường nam đã gọi điện cho giám đốc Vương cùng quản lý Trương của công ty chứng khoán Đại Thành. Biết giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Á đang biến động đúng theo kế hoạch của hắn, Tiền thường nam rốt cục cũng nở nụ cười. Lúc hắn tới trụ sở của tập đoàn Tân Á, chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu cuộc họp cổ đông, Tiền thường nam vội vã đi vào tòa nhà. Hắn vừa đi tới thang máy, đúng lúc gặp phải Diệp Lăng Phi từ trong thang máy đi ra. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Tiền Thường Nam, cười toe toét nói, Tiền đồng sự, cách gọi thành viên hội đồng quản trị, đã lâu không gặp. Tôi còn tưởng rằng ông biến mất rồi chứ. Kẻ mà Tiền Thường Nam ghét nhất chính là Diệp Lăng Phi, nhưng Tiền Thường Nam chính là một con cáo già thành tinh. Cho dù trong lòng căm hận Diệp Lăng Phi như thế nào, nhưng ngoài mặt hắn cũng không có phát tác. Tiền Thường Nam cười nhạt nói, Giám đốc Diệp, cậu bây giờ thật là đắc ý nhỉ? Không dám, không dám, tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ phúc của Tiền đồng sự mà. Phòng tổ chức không có chuyện gì, bây giờ tôi làm việc thật là thoải mái. Không có Tiền đồng sự quấy rầy, tôi bây giờ an tâm ăn no, ngủ kỹ. Ông nhìn xem, gần đây da rẻ tôi hồng nhuận đây này. Tất cả đều nhờ công của Tiền đồng sự đó. Tiền đồng sự, tôi cũng nhắc nhở ông một điều. Không nên cả ngày đi tính kế người khác, như vậy rất hại cho sức khỏe. Nhìn sắc mặt của Tiền đồng sự kém như vậy, tôi thấy ông nhất định là bị táo bón. Thật ra thì có bị táo bón cũng không đáng sợ, chỉ dùng chút thuốc sổ là được. Nếu như Tiền đồng sự không thích uống thuốc sổ cũng có thể mua một lọ thuốc nước, đem về thông bảo đảm thuốc đến đâu bệnh khỏi đến đấy. Tiền thường nam bị Diệp Lăng Phi chọc tức nhất thời giận tím mặt, cũng không giữ vẻ lịch lãm phong độ nữa, hung hăng trừng mắt với Diệp Lăng Phi, nói, không có tiền đồ. Nói xong, Tiền thường nam quay người đi vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Diệp Lăng Phi nhìn thang máy đi lên các tầng trên, hắn bĩu môi nói thầm, tôi thấy ông có tiền đồ cũng không hơn đâu. Tôi còn đang chờ xem kịch vui của ông đây. Diệp Lăng Phi xoay người đi về phía cửa ra vào. Lúc Tiền Thường Nam đi tới phòng hội nghị, toàn bộ các cổ đông của tập đoàn Tân Á đã có mặt. Trương Lộ Tuyết yên vị ở vị trí chủ tịch, thấy Tiền Thường Nam đã đến. Trương Lộ Tuyết nhìn đồng hồ, sau đó nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp. Sở dĩ tôi mở cuộc họp bởi vì Gian David tiên sinh có chuyện quan trọng cần tuyên bố, mà Gian David là đại diện của Diệp, cổ đông lớn nhất tập đoàn Tân Á, có thể đại biểu cho quyền lực của Diệp để ra các quyết định. Trương Lộ Tuyết nói xong, nhìn Gian David, dùng tiếng Anh trao đổi cùng Gian David. Phần lớn thành viên hội đồng quản trị cũng không biết tiếng Anh, căn bản là không hiểu Trương Lộ Tuyết và Gian David đang nói cái gì. Tuy bên cạnh Gian David có phiên dịch, nhưng lúc Trương Lộ Tuyết và Gian David dùng tiếng Anh để trao đổi, nữ phiên dịch viên cũng không dịch lại. Trương Lộ Tuyết và Gian David cũng chỉ nói chuyện với nhau vài câu. Gian David bắt đầu dùng tiếng Anh phát biểu, đồng thời nữ phiên dịch bên cạnh cũng phiên dịch gian lời của David thành tiếng Trung. Gian David đem giấy tờ tài liệu để trước mặt, nói, trước nói chuyện cụ thể với mọi người, tôi muốn cho mọi người xem một số phân tích, điều tra đặc biệt. Khi các thành viên hội đồng còn chưa hiểu gì, Gian David lấy laptop ra. Trịnh Khả Nhạc giúp Gian David đem laptop kết nối với máy chiếu trong phòng họp. Khi trên màn hình máy chiếu đã có hình ảnh máy tính, Gian David mở một tệp tài liệu, một bản phân tích song ngữ Trung Anh xuất hiện trước mặt mọi người. Gian David không nói gì, để thời gian cho các thành viên đọc hết tài liệu. Ước chừng hơn một phút, Gian David mới lên tiếng. Bây giờ tôi kể cho mọi người một câu chuyện. Vừa nói Gian David vừa chỉ vào một đoạn trên màn hình nói, có một doanh nghiệp, tin tức của các khách hàng được xử lý qua một phần mềm máy tính. Phần mềm máy tính này có thể dễ dàng lựa chọn tài liệu của khách hàng. Cách chấm công của doanh nghiệp là dựa vào lượng công tác trong tháng và số khách hàng họ nhận được để tính toán. Bây giờ doanh nghiệp này lại đưa ra một phần mềm máy tính mới. Phần mềm này áp dụng quyền sắp xếp ưu tiên, sử dụng các chữ cái để phân cấp độ quan trọng của tài liệu. Công nhân viên không quen sử dụng loại phần mềm máy tính này, vì vậy không thể nhanh chóng tìm được tài liệu như trước kia. Như vậy làm giảm bớt hiệu quả làm việc mỗi ngày, mà thành tích của họ cũng bị ảnh hưởng. Nghe Gian David nói những lời này, Tiền Thường Nam nhíu mày, hắn ngắt lời, tôi xin được có ý kiến. Không biết cái này cùng cuộc họp của chúng ta hôm nay có quan hệ gì? Nữ phiên dịch lời của Tiền Thường Nam cho Gian David nghe. Gian David khẽ cười nói, ta cho rằng cái này đối với chúng ta hôm nay ở đây có tác dụng rất lớn, phiền ngài nghe tiếp đã. Tiền Thường Nam không phục, hừ lạnh nói, thật là quỷ Tây Dương, rất thích mấy trò này, có gì hay mà nói chứ. Mặc dù bất mãn nhưng Tiền Thường Nam vẫn tiếp tục nghe. Gian David tiếp tục nói, có một nhân viên đã công tác được 2 năm kể từ khi hắn gia nhập doanh nghiệp này, thành tích luôn rất ưu tú. Hắn cho rằng sự thay đổi này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng đối với hắn, nhưng đồng thời, hắn cũng lo lắng thành tích trong tương lai sẽ giảm xuống. Hắn cố gắng không nghe những nhân viên khác phàn nàn về phần mềm máy tính mới, nhưng không xác định được hắn có nên làm việc tiếp hay không. Sau khi Gian David nói xong, hắn quay về phía mọi người nói, tôi cho các vị thời gian để thảo luận về vấn đề này, sau đó tôi sẽ mời mọi người góp ý phương án giải quyết. Trương Lộ Tuyết đánh giá sắc mặt của các cổ đông. Mặc dù Trương Lộ Tuyết chưa biết Gian David nói những chuyện này với hội đồng quản trị để làm gì, nhưng nàng vừa rồi đã nói chuyện cùng Diệp Lăng Phi, tin tưởng Gian David làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Trong phòng họp, mấy vị cổ đông lão thành mặt không chút thay đổi, bộ dạng mắt nhắm mắt mở ngồi nghịch bút, giống như chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ gì. Mà Tiền Thường Nam và tên cổ đông bên cạnh hăng say thảo luận, chém gió về mấy vấn đề ngoài lề. Hiển nhiên là hắn muốn qua phương pháp này biểu đạt sự bất mãn với Gian David. Ước chừng qua 3 phút, Gian David nói, tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, tôi muốn nghe kết quả thảo luận của các vị. Tôi đã nói rồi cứ như trước kia có phải tốt không? Mấy món đồ của quỷ Tây Dương không thích hợp với Trung Quốc đâu. một người đàn ông béo hơn 50 tuổi ngồi ở bên phải bàn hội nghị nói. Tiếng vang như chuông hơn nữa là hắn dùng sức nói. Một câu vang vọng cả phòng họp. Hiển nhiên chuyện gian David tiến hành chỉnh đốn và cải cách đối với công ty những thứ này các cổ đông không muốn say ra. Người đàn ông béo này hiển nhiên là một kẻ dũng cảm, không câu nệ tiểu tiết. Ngoại trừ giọng vang thì mặt rộng ngang, mũi củ tỏi, môi dày tất cả đều nói lên điểm này. Hắn khinh thường nói, tôi hôm nay tới nơi này tham gia hội nghị cổ đông không phải để nghe một tên người Tây lấy ra mấy đồ vật vớ vẩn làm lãng phí thời giờ của tôi. Tiền Thường Nam nhìn Trương Lộ Tuyết, châm chọc, Trương Tổng Giám Đốc. Hôm nay cô tìm các cổ đông chúng ta tới tham gia hội nghị không phải là để cái tên người Tây này lấy mấy thứ đồ vớ vẩn dạy dỗ chúng ta đó chứ. Tôi và các vị đang ngồi đây đều là những người nắm cổ phiếu của tập đoàn Tân Á. Vận mệnh của tập đoàn Tân Á liên quan mật thiết cùng chúng tôi. Trước tham gia hội nghị tôi nghe nói hội nghị lần này dùng để thảo luận chuyện tình cải cách tập đoàn Tân Á. Nhưng mà hiện tại chuyện lại thành thế này. Tôi hy vọng cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Người thứ hai ngồi bên tay trái của Tiền Thường Nam, Tôn Đồng Sự cũng phụ họa nói. Tiền Đồng Sự nói rất đúng. Tất cả mọi người chúng ta đã trải qua những thời khắc tập đoàn Tân Á huy hoàng trước kia và suy thoái như bây giờ. Tôi cùng các vị đều đau lòng. Nhưng mà, bây giờ vận mệnh tập đoàn của Tân Á không nằm trong tay chúng ta. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết cái vị Diệp cổ đông kia rốt cuộc là người nào. Hắn nắm giữ hơn 55% cổ phần của tập đoàn với mục đích gì. Bây giờ cái tay chuyên gia quản lý này lại đang to mồm giảng đạo lý ở đây. Chúng tôi muốn biết tập đoàn Tân Á nên phát triển tiếp như thế nào. Không phải để một kẻ ngoại đạo tới dạy tôi mấy trò vớ vẩn. Tôn Đồng Sự năm đó là một trong những nhà đầu tư trọng yếu của Trương Khiếu Thiên. Hắn mặc áo vest màu xanh, áo sơ mi trắng phối hợp vô cùng hài hòa với hoa văn trên cà vạt, tóc chải gọn gàng, vừa nhìn cũng biết hắn rất chú trọng việc hưởng thụ cuộc sống. Thật ra, ngay từ lúc Trương Khiếu Thiên bị tai nan, Tiền Thường Nam đã trao đổi với Tôn Đồng Sự. Hai người đều muốn nuốt chọn tập đoàn Tân Á. Tôn Đồng Sự cũng toàn lực ủng hộ Tiền Thường Nam đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc tập đoàn. Nhưng chúng không nghĩ tới tập đoàn đột nhiên nhảy ra một vị Diệp cổ đông thần bí làm âm mưu của chúng hoàn toàn tan vỡ. Tôn Đồng Sự vẫn cho rằng cái tay Diệp cổ đông này không phải hết lòng vì tập đoàn Tân Á, nhất định là muốn đem bán tập đoàn Tân Á lấy tiền mặt hoặc là có những mục đích khác không thể cho ai biết. Tôn Đồng Sự vừa nói như vậy, một người đàn ông ngồi ở phía bên trái, nhìn qua đã hơn 60 tuổi cũng nói, Trương Tổng Giám Đốc, khi lão Tổng Giám Đốc còn tại vị, tập đoàn rất nề nếp. Bây giờ nếu như làm cải cách, tôi sợ như vậy sẽ gây ra tổn thất không thể đo lường. Mặt khác, giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Á đang giảm xuống, nguồn vốn mà chúng ta có thể huy động cũng không còn nhiều lắm. Trương Lộ Tuyết nhíu mày, ánh mắt của nàng tập trung vào lão nhân. Lão nhân này là một trong những người lớn tuổi nhất hội đồng, thường được gọi là người hiền lành. Nhìn qua có thể thấy đây là một người cẩn thận. Ông ta thân thể gầy yếu, mặt nhiều nếp nhăn, mặc một bộ tây phục màu lam kiểu cũ, nói chuyện chậm rãi, lời nói nhỏ nhẹ. Từ trước tới nay hắn rất ít khi lên tiếng, Trương Lộ Tuyết cũng không nghĩ tới hôm nay hắn cũng phát biểu, tỏ ra bất mãn đối với nàng, như vậy có thể thấy được thái độ của hội đồng cổ đông đối với Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết lặng lặng lắng nghe, cũng không nói lời nào, chờ người hiền lành nói xong. Trương Lộ Tuyết mới nhìn về phía một người đàn ông hơn 50 tuổi từ đầu đến giờ một mực cúi đầu viết gì đó. Lý Bá Bá, cháu muốn nghe ý kiến của bác một chút. Đầu tiên tôi cho rằng, chúng ta nên tích cực ủng hộ việc cải cách. Mượn ẩn ý của Gian David tiên sinh trong câu chuyện kia, tôi cho rằng việc công nhân viên đó phải làm chính là tìm hiểu rõ phần mềm máy tính đó càng nhiều càng tốt. Sau đó xem nó có ảnh hưởng đến thành tích như thế nào, rồi sớm học tập phần mềm máy tính mới. Hơn nữa phải đả thông tư tưởng cho mấy người đồng nghiệp. Có thể nói Gian David đã thông qua một câu chuyện nhỏ để dẫn dắt chúng ta nhận thức đúng việc cải cách tập đoàn. Tôi cho rằng đây không phải là lãng phí thời gian mà là một ý kiến rất hay. Lý Đồng Sự lúc này mới xuất đầu lộ diện. Hắn nói chuyện không nhanh không chậm. Ánh mắt bình tĩnh mà hơi lộ ra tinh quang. Lý Đồng Sự có uy tín chỉ kém Trương Khiếu Thiên. Tiền Thường Nam nghe những lời của Lý Đồng Sự, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ mình và Lý Đồng Sự từng nói qua một lần về sự phát triển của tập đoàn. Lần đó Lý Đồng Sự tỏ thái độ kiên quyết giữ tập đoàn tiếp tục ổn định. Nhưng bây giờ Lý Đồng Sự lại đột nhiên thay đổi khiến Tiền Thường Nam cảm thấy được có chút khác thường. Tuy nói Tiền Thường Nam rất hy vọng bây giờ tập đoàn Tân Á loạn, lúc này mà cải cách, đối với Tiền Thường Nam mà nói chính là một cái cơ hội rất tốt. Nhưng mà thái độ của Lý Đồng Sự như vậy khiến Tiền Thường Nam bất an. Trương Lộ Tuyết sau khi nghe Lý Đồng Sự nói xong, khẽ gật đầu, nhìn các cổ đông cười nói, tôi đồng ý với quan điểm của Lý Đồng Sự. Tôi cho rằng tập đoàn nhất định phải cải cách. Nói xong nàng hướng ánh mắt đến Gian David. Bây giờ là lúc Gian David phải phát biểu ý kiến. Gian David nở nụ cười, nói, các vị tiên sinh đều nói không sai. Nhưng mà mấy ngày qua tôi công tác ở tập đoàn Tân Á phát hiện ra một vài vấn đề. Gian David dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Ngày thứ nhất tôi tới tập đoàn Tân Á thấy có rất nhiều bàn làm việc của các nhân viên rất bừa bãi. Trên mặt bàn có một đống đồ như là các nhân vật trong phim hoạt hình hay là mấy con thú đồ chơi. Nếu như có thể dọn dẹp ngăn nắp bàn làm việc, chỉ để lại các vật phẩm có liên quan đến công việc thì sẽ làm cho công việc tiến hành càng thêm thuận lợi và không bị nhầm lẫn. Gian David vừa nói câu này đã nghe Tiền Thường Nam cười lạnh nói, tôi nghĩ trên bàn của nhân viên phòng tổ chức là bừa bộn nhất, đều là do quản lý của bọn họ Diệp Lăng Phi đầu trò, đúng là con sâu làm dầu nồi canh. Đúng vậy, muốn tôi nói gì ư? Tôi cho rằng nếu cứ để tên quản lý họ Diệp ở lại tập đoàn Tân Á thêm một ngày thì cải cách thế nào cũng là nói mồm thôi. Tôn Đồng Sự lúc này cũng phụ họa nói, tôi biết tên họ Diệp kia chuyện gì cũng dám làm, đánh người, không tuân thủ kỷ luật của tập đoàn. Tôi vẫn không hiểu tại sao Trương Tổng Giám Đốc vẫn cứ dung túng Diệp Lăng Phi làm loạn. Gian David khẽ lắc đầu cười nói, tôi lại không đồng ý với mọi người. Trong tập đoàn, bàn làm việc của phòng tổ chức là sạch sẽ nhất. Những lời này của Gian David làm tất cả mọi người đều sửng sốt. Những người này không hiểu tại sao bàn làm việc của bộ phận được coi là hỗn loạn nhất tập đoàn Tân Á lại sạch sẽ nhất. Gian David cười giải thích, tôi thấy có mấy bộ phận thường hay ở lại làm thêm giờ. Nguyên nhân là bọn họ hoàn thành những công việc không cần thiết cho ngày hôm đó trước mà mấy công việc trọng yếu trong ngày lại để sau. Như vậy sẽ phải làm thêm giờ. Còn một điều ta cũng muốn xin mọi người chú ý. Công ty có quy định làm sau 8 giờ tối tốn thêm các loại phí gấp 5 lần trong giờ hành chính. Chẳng những không biết phân loại công tác lại lãng phí công ty ngân sách, làm tăng thêm khó khăn cho công ty. So sánh với những ngành khác trong tập đoàn, hiệu suất phòng tổ chức cao nhất. Dĩ nhiên, tôi không phải nói nên giữ lại phòng tổ chức mà ngược lại tôi cho rằng cần cải cách phòng tổ chức bởi vì việc phòng tổ chức tồn tại vốn là một sai lầm. Gian David nói xong câu đó lại khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, tất si các thành viên bao gồm cả Trương Lộ Tuyết cũng bị Gian David làm cho hồ đồ. Không biết Gian David rốt cuộc muốn nói cái gì. Cái Gian David cần chính là hiệu quả như vậy. Hắn muốn cho mấy tên cổ đông không hiểu rõ mục đích của mình, như vậy mới có thể dắt mũi mấy tên này theo đường lối mà hắn đã vạch sẵn. Gian David nói, tập đoàn Tân Á có rất nhiều ngành cũng không phát huy tác dụng. Cho dù một ngành công tác hiệu suất cao đến đâu thì ngành này cũng không thể gánh vác cả tập đoàn được. Tôi cho rằng tập đoàn Tân Á nếu muốn phát triển cần phải xóa bỏ một số bộ phận vô dụng ví dụ như phòng tổ chức. Chỉ có như vậy mới có thể tạo điều kiện cho tập đoàn tiếp tục phát triển. Hôm nay sở dĩ tôi cùng các vị nói nhiều như vậy mục đích đơn giản là muốn tổ chức lại các bộ phận trong tập đoàn. Trương Lộ Tuyết và Lý Đồng Sự rất đồng ý lời của Gian David. Hai người bọn họ cũng cho rằng trước mắt tình huống tập đoàn rất xấu, có vài bộ phận dư thừa. Gian David đã nói hồ ý nghĩ trong lòng hai người. Gian David lại cầm mấy tài liệu trước mặt lên, cười nói, đây là kế hoạch cải cách bước đầu của tôi. Các vị có thể xem và cho ý kiến. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ bàn luận cùng mọi người. À, tiện đây tôi xin nói một câu. Kế hoạch cải cách của tôi đã được Diệp đồng ý rồi. Trong khi Gian David và hội đồng quản trị của tập đoàn Tân Á đang thảo luận vấn đề cải cách, Diệp Lăng Phi lại lái xe đi quán cà phê Mộng Viên. Hắn vừa xuống xe đã nhìn thấy Lý Khả Hân đang đứng ở ngoài cửa quán. Khả Hân, em đang hoan nghênh anh đấy à, anh không dám nhận đâu. Diệp Lăng Phi nhét chìa khóa xe vào trong túi quần, đi tới cạnh Lý Khả Hân, cố ý nhìn nàng một lượt, nói, Khả Hân, em mặc bộ quần áo này quả thật cực kỳ xinh đẹp. Lý Khả Hân hừ lạnh một tiếng nói, có xinh đẹp gì đâu, chỉ là trang phục của Bồi Bàn thôi. Em cũng không có cách nào khác, ai bảo chiều nay có một người làm công xin phép nghỉ, em chỉ còn lại mỗi một nhân viên tạp vụ thôi, em không giúp thì làm sao phục vụ được. Buổi chiều có nhiều người không? Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua quán cà phê cười nói, quả thật có không ít người. Hôm nay là thứ tư, sao cũng đông khách thế này? Nhiều người không tốt sao? Ông chủ lớn như anh hình như sợ mình buôn bán lời quá nhiều tiền hay sao vậy? Lý Khả Hân vừa nói, vừa mời Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Ông chủ, anh muốn uống gì? Tùy tiện đi sao, anh uống gì cũng được. Lý Khả Hân cũng không khách khí với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không phải nói tùy tiện sao? Nàng ra quầy bưng hai chén nước lọc tới, đặt một chén trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, ông chủ, anh cũng đừng trách em nhé, đây chính là do anh nói tùy tiện. Diệp Lăng Phi nhìn chén nước lọc, khẽ lắc đầu nói, Khả Hân, em làm vậy hơi quá đáng đó. Dù sao thì anh cũng là ông chủ của em, sao em có thể đón tiếp anh như vậy? Anh vẫn nhớ anh là ông chủ của nơi này à? Sao em thấy anh tới đây không được mấy lần vậy? Lý Khả Hân nói những lời mang theo mấy phần ghen tuông, lại nói tiếp, ai biết anh cả ngày đi làm chuyện gì, chẳng lẽ quán cà phê này không có gì để anh lưu luyến sao? Nghe những lời này của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong lòng hơi có chút xúc động. Bởi vì chuyện của Lưu Hải mà quan hệ giữa hắn và Lý Khả Hân bị đóng băng cho tới bây giờ vẫn có ấm lại. Diệp Lăng Phi vẫn cho rằng vấn đề của hai người là ở hắn, do hắn không thể nào quên được câu nói kia của nàng. Nhưng bây giờ, theo thời gian trôi đi, khúc mắc trong lòng Diệp Lăng Phi đã dần dần hòa tan. Diệp Lăng Phi tính toán làm thế nào để mối quan hệ giữa hai người tiếp tục tiến triển. Diệp Lăng Phi hiểu rõ tính cách Lý Khả Hân. Cô gái này khác với Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, là cô gái có trách nhiệm mờ dám làm dám chịu, có chút hào sảng của một người đàn ông. Diệp Lăng Phi cũng muốn kéo gần quan hệ với Lý Khả Hân nhưng Diệp Lăng Phi lại lo lắng nếu Lý Khả Hân biết mình còn có Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình ở bên ngoài thì nàng nghĩ như thế nào. Diệp Lăng Phi rất lo lắng về suy nghĩ của Lý Khả Hân. Từ góc độ một người khác xem xét, trong lòng hắn đã ở xóa đi tầng ngăn cách giữa hắn và Lý Khả Hân do Lưu Hải đem lại. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân một cái, cầm tay nàng cười nói, Khả Hân, em lại nói linh tinh rồi. Ai nói anh không cần nơi này, nếu không cần thì anh đến đây làm gì? Ai biết anh muốn làm gì? Lý Khả Hân được Diệp Lăng Phi cầm tay, cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy vào. Đã lâu không có cảm giác như vậy, Lý Khả Hân không tự chủ được tựa người vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghiêng đầu nhìn Lý Khả Hân phát hiện Lý Khả Hân lại tiểu tụy đi không ít. Chắc mấy ngày nay Lý Khả Hân làm việc rất khổ cực. Diệp Lăng Phi không biết tại sao lại cảm thấy có chút không đành lòng. Hắn đặt tay lên khuôn mặt, vuốt ve nhẹ nhàng, ôn nhu nói, Khả Hân, anh muốn nói chuyện gì qua cứ để nó qua đi. Chúng ta nên quên đi quá khứ. Anh đáp ứng em từ nay về sau anh sẽ thường xuyên tới nơi này. Lăng Phi, mắt của Lý Khả Hân đã ướt. Nàng đã chờ những lời này từ lâu lắm rồi nhưng tới bây giờ nàng mới được nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Môi của Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân từ từ lại gần nhau. Hai người đều có chút xúc động không kìm lòng được. Ngay khi môi hai người vừa chạm nhau chợt nghe có tiếng bước chân đi tới. Sau đó có mấy người ở cửa quán cà phê hô lớn. Ai là chủ quán cà phê này? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 549. Hại người là thói quen của anh. Diệp Lăng Phi đang ngồi nói chuyện phiếm với Lý Khả Hân trong quán cà phê. Lúc môi hai người sắp chạm nhau bỗng nghe được có người hô to ở ngoài cửa quán cà phê ai là chủ quán cà phê này. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân vội vàng tách nhau ra, cùng nhìn ra ngoài cửa, thấy ở đó có hai gã choai choai đầu chọc, ước chừng khoảng 20 tuổi. Hai người đều mặc áo phông cộc tay, để lộ ra hình xăm trên cánh tay. Nhìn hai tên này biết ngay là mấy tên lưu manh. Lý Khả Hân chau mày, nàng rất không thích giao thiệp với những người như vậy. Lý Khả Hân đứng lên, đi tới chỗ hai gã kia, rất lễ phép hỏi, tôi chính là chủ quán này, xin hỏi các vị tìm tôi có việc gì sao? Hai gã thanh niên vừa nhìn thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đến trước mặt, ánh mắt hai người bọn họ cũng sáng lên, cố ý dùng ánh mắt mê đắm nhìn Lý Khả Hân, rồi nói ra, cô chính là bà chủ của nơi này ư? Đúng vậy, Lý Khả Hân rất chán ghét ánh mắt hai người cứ chăm chăm nhìn mình, nàng chỉ muốn nhanh chóng đuổi hai tên lưu manh này đi, không nên đứng trước quán cà phê làm ảnh hưởng việc làm ăn của mình. Xinh quá, gã lớn tuổi hơn trong hai tên này nói, này bà chị, huynh đệ chúng tôi cũng không có chuyện gì, chỉ là thiếu hai tiền tiêu vặt, chỉ cần bà chị cho chúng tôi ít tiền, sau này có chuyện gì cứ nhờ chúng tôi. Lý Khả Hân vẫn không nói gì, Diệp Lăng Phi tự cười nói, da mặt chúng mày dày thật đấy, muốn làm loạn ở đây à? Diệp Lăng Phi vừa nói đứng dậy, đi tới chỗ Lý Khả Hân nói, Khả Hân, em cứ vào trong đi, chỗ này giao cho anh. Lý Khả Hân gật đầu, nàng hiểu rất rõ thủ đoạn của Diệp Lăng Phi. Hôm nay vừa đúng có Diệp Lăng Phi ở đây, nếu không Lý Khả Hân chắc chắn sẽ phải đau đầu. Lý Khả Hân không nói nhiều, xoay người đi vào trong quán cà phê. Diệp Lăng Phi cười hỏi hai tên thanh niên, bọn mày muốn bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, chỉ cần cho bọn tao 5.000 tệ. Diệp Lăng Phi nói, 5.000 tệ đúng không? Quả là không nhiều lắm, như vậy đi. Bọn mày ở đây chờ tao, tao đi lấy tiền, nhưng bọn mày phải đàng hoàng, ngàn vạn lần đừng để ảnh hưởng đến việc làm ăn ở nơi này. Chúng ta là hòa khí phát tài, nhường nhau để cả hai cùng có lợi. Tốt, chúng tôi là người có giáo dục mà. Hai tên thanh niên vừa nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Xem ra ông chủ quán cà phê này rất thức thời, rất sảng khoái đáp ứng trả tiền. Hai người bọn họ yên vị ở gần cửa, Diệp Lăng Phi thì đi vào gian phòng phía sau của quán cà phê. Lý Khả Hân đang ngồi trong phòng. Căn phòng này cũng được dùng làm phòng nghỉ ngơi. Lý Khả Hân ngồi trên ghế thấy Diệp Lăng Phi đi tới. Lý Khả Hân hỏi, anh giải quyết xong rồi à? Làm sao mà nhanh như vậy được? Anh thấy không giáo huấn hai tên này một chút thì bọn chúng sau này sẽ còn đến gây rối nữa. Diệp Lăng Phi nói, em cứ ngồi xem trò vui là được rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho đội cảnh sát hình sự. Tất nhiên hắn không thể tìm Chu Hân Minh. Nếu để Chu Hân Minh biết hắn ở cùng một chỗ với Lý Khả Hân, ai biết Chu Hân Minh có nói cho Bạch Tình Đình hay không? Diệp Lăng Phi cũng không muốn mạo hiểm. Diệp Lăng Phi trực tiếp gọi cho Tiểu Triệu, bảo Tiểu Triệu mình gặp chuyện, cần Tiểu Triệu mang theo hai người bắt hai tên lừa bịp tống tiền hắn. Cúp điện thoại xong, Diệp Lăng Phi hít mắt nhìn Lý Khả Hân. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, gương mặt cũng cảm giác có chút nóng lên, nói, anh nhìn cái gì vậy, thật là, anh với mấy tên lưu manh ngoài kia đều giống nhau, cũng không phải là người tốt đẹp gì. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, chờ anh giải quyết xong chuyện này, anh sẽ nói chuyện với em xem rốt cuộc anh tốt tới trình độ nào. Em cứ ở nơi này chờ anh. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, nàng hai tay ôm mặt lẩm bẩm, anh chính là tên đại phôi đản, trứng thối, xấu xa nhất trên đời này. Diệp Lăng Phi đi thẳng tới chỗ hai gã thanh niên, mở lời, hai vị, chúng ta ra ngoài đi, tiền tôi đã chuẩn bị xong. Nhanh như vậy, hai tên thanh niên không thể tin được đây là sự thật. Đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp được người cho tiền sảng khoái như vậy. Lúc này, hai người bọn họ bắt đầu hối hận. Sớm biết thế này nên đòi nhiều hơn. Vừa nhìn đã biết ông chủ phòng cà phê này là người có tiền. Tuy nhiên chúng vẫn muốn lấy chắc 5.000 tệ đã. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng của hai tên này, trong lòng buồn cười tự nhủ, để xem các người còn cười được bao lâu nữa. Hắn khoác vai hai tên thanh niên ra khỏi quán cà phê, sau đó rút mấy điếu thuốc, đưa cho mỗi tên một điếu nói, hai vị huynh đệ, đừng vội, tiền thì tôi chắc chắn sẽ đưa. Chúng ta hút điếu thuốc đã. Hai tên này nào biết rằng Diệp Lăng Phi đã sắp xếp tất cả, chỉ nghĩ Diệp Lăng Phi muốn lôi kéo lấy lòng bọn họ, cũng không suy nghĩ nhiều, nhận lấy điếu thuốc của Diệp Lăng Phi bắt đầu hút. Trong lúc Diệp Lăng Phi tán gẫu với hai gã này, âm thầm tính toán thời gian, ước chừng thời gian không sai biệt lắm, Diệp Lăng Phi lấy ví tiền ra, cũng không có nhìn mà móc luôn một xấp tiền, đưa cho kia hai gã thanh niên, nói, hai vị, nhìn xem có đủ hay không. Hai tên thanh niên vừa nhìn thấy số tiền này, ánh mắt lập tức tỏa sáng, hai người vội vàng giật lấy mà đếm. Trong khi hai tên này đang đếm tiền, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên hô lớn, cứu mạng với, có kẻ cướp, vừa nói, vừa chạy ra đường lớn. Hai gã kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này bỗng có một xe cảnh sát đi tới. Hai tên kia theo phản ứng bản năng cầm tiền bỏ chạy. Bọn họ cũng không có hiểu tại sao bỗng dưng có cảnh sát. Nhưng lúc này chúng dù muốn chạy cũng không kịp nữa. Tiểu Triệu và hai viên cảnh sát hình sự lái xe đuổi theo. Lúc hai tên này mới chạy được hơn 50 mét đã bị Tiểu Triệu cùng hai viên cảnh sát hình sự bắt vừa gọn. Hai thằng danh khá lắm, ban ngày ban mặt mà lại dám cướp giật à. Tiểu Triệu vừa nói vừa còng tay hai tên thanh niên lại. Hai tên kia vội vàng giải thích, chúng tôi không cướp giật, là người đàn ông kia đưa cho chúng tôi. Thật mà, đồng chí cảnh sát, chúng tôi thật sự không có cướp giật mà. Đưa cho mày, bọn mày nghĩ mình là ai hả? Người ta tự dưng đưa tiền cho bọn mày, thật là nước vào não rồi. Đừng ở chỗ này lắm chuyện nữa, theo ta về cục cảnh sát hình sự giải thích đi. Tiểu Triệu cầm tiền đi tới chỗ Diệp Lăng Phi trả lại cho hắn rồi nói, Diệp ca, em thấy hai tên này thật là xui xẻo, là Diệp ca cố ý làm như vậy đúng không? Ai bảo thế, là anh bị bọn chúng cướp tiền đấy chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Triệu cười nói, người khác không biết Diệp ca thì thôi, em mà còn không biết Diệp ca sao? Chú em cũng thông minh đấy. Diệp Lăng Phi cười cười vỗ vai Tiểu Triệu, nói, cũng không có gì, chỉ là anh thấy chúng không vừa mắt, dám chọc đến anh liền phối hợp với chúng để cho chúng cướp tiền của anh. Tiểu Triệu, chú cứ chăm sóc kỹ hai tên này, tốt nhất gán cho bọn chúng tội cướp đoạt tài sản, nhẹ nhất phạt tù 5 năm. Tiểu Triệu cười nói, nhưng mà em không biết có nên nói chú đội trưởng một tiếng hay không? Thằng danh này, anh còn chưa tính sổ với chú chuyện chú dám mật báo anh ra ngoài mua đồ với người khác với chú đội trưởng đấy. Chú không biết chú đội trưởng của chú đối phó anh thế nào đâu. Cái này là lỗi của chú. Nếu như chú đội trưởng không đối xử tốt với anh nữa, chú cũng đừng mong sống khỏe. Anh sẽ tìm mấy ả gái giang hồ hàng ngày đến đại đội cảnh sát hình sự làm phiền chú. Nói chú làm lớn bụng người ta. Xem chú sau này sống thế nào. Tiểu Triệu cũng biết Diệp Lăng Phi đang đùa hắn, vội vàng cười ha ha nói, Diệp ca, đừng, anh không thể làm như vậy, em biết em sai rồi, lần sau em bảo đảm sẽ kín mồm kín miệng. Diệp ca, em phải đi về trước, có thời gian chúng ta lại nói chuyện nhé. Tiểu Triệu nói xong vội vàng lên xe, hắn lên xe, thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn hai tên thanh niên, nói, hai người bọn mày thật lớn mật. Cũng không để ý là đã chọc tới đại nhân vật nào. Tao nói cho bọn mày biết, người này chính là bạn tốt của đại đội trưởng cảnh sát hình sự chúng tao. Hai tên nhóc chúng mày lại dám chọc tới người ta. Được rồi, lần này bọn mày đừng mong được yên ổn, chờ mà đi bóc lịch nhé. Huyền Tiểu Triệu nói những lời này làm hai tên kia sợ hãi mặt xám như tro, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng Tiểu Triệu cũng không để ý đến sự khẩn cầu hai tên kia, mà đang nghĩ xem chu đội trưởng của mình rốt cuộc đã thu thập Diệp Lăng Phi thế nào rồi. Diệp Lăng Phi thấy xe cảnh sát rời đi, hắn xoay người trở về quán cà phê. Đến phòng nghỉ, hắn đẩy cửa ra, thấy Lý Khả Hân đang day huyệt thái dương. Khả Hân, em nhức đầu à? Diệp Lăng Phi ngồi đối diện Lý Khả Hân, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lý Khả Hân. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy của nàng, đau lòng nói, Khả Hân, em gầy đi nhiều quá, em không sao đâu, thật mà. Lý Khả Hân nhẹ giọng nói, có lúc em cảm giác mình thật cô độc, có thể là do tính cách của em mới thành như vậy. À quên, sao em lại nói với anh những lời này nhỉ, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Diệp Lăng Phi muốn gần gũi với Lý Khả Hân hơn, hắn nói với giọng mập mờ, anh là đàn ông mà, chỉ cần em muốn, anh sẽ thỏa mãn tất cả các nguyện vọng của em. Thôi đi, nói chuyện không đứng đắn. Lý Khả Hân xì cười, nói, anh cái gì cũng tốt, nhưng mà toàn làm điều xấu, em thực sự không có cách quản anh. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Lý Khả Hân, trong lòng Diệp Lăng Phi khẽ động, thầm nghĩ xem mình có nên đem quan hệ của mình và Đường Hiểu Uyển nói cho Lý Khả Hân, thử xem Lý Khả Hân phản ứng như thế nào. Diệp Lăng Phi thầm tính, quan hệ giữa Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển rất tốt. Nếu như Lý Khả Hân biết chuyện của mình và Đường Hiểu Uyển mà vẫn muốn ở cùng mình, vậy hắn sẽ suy nghĩ có nên càng thêm thân mật với Lý Khả Hân hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com